ngăn không được nên La Trinh chỉ có thể lựa chọn lui. Ngoài võ đài, không ít người đều chăm chú, siết chặt tay. Xong đời rồi, La Trinh có lẽ không ngăn cản được. Khương Thế Ly rất khủng bố, sợ là phải trả giá bằng việc thiêu đốt sinh mệnh nên mới có thể phát ra một đòn này. Nếu đây là công kích Khương Thế Ly phát ra, như vậy đệ nhất đại hội toàn phong lần này, chỉ sợ là Khương Thế Ly rồi. Ai có thể đỡ được một đòn kia của hắn? Hoa Thiên Mệnh, Thiên Diệu, Mạc Vũ Hinh, Tạ Vân, bọn họ đều không được, không có ai chống đỡ được. Nhưng vào lúc mọi người ở đây đều cho rằng La Trinh sẽ thua, thậm chí còn có khả năng chết dưới một đòn kia, thì từ võ đài cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng quát thật lớn. Làm càn, làm càn, làm càn, làm càn, làm. Âm thanh thật lớn quanh quẩn xung quanh. Tiếng quát lớn này giống như tiếng gầm do một mãnh thú viễn cổ phát ra, truyền xa vài trăm dặm. Cách Trương,